Em chỉ thích mặt của anh. Chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tại thích dùng nhân viên giỏi nên bình thường ở phòng chủ tịch thưa thớt ít người. Bây giờ Trần Siêu không ở đây. Khu làm việc càng yên ắng hơn. Thịnh Văn Ngôn khóc thút thít. Mặc dù tiếng rất nhỏ, nhưng lại nghe có vẻ rất đột ngột. Luận văn không được duyệt. Thẩm Tại nghe vậy thì lập tức nhíu mày. Cô sao vậy? Hao tốn nhiều thời gian vậy mà vẫn không qua. Thịnh Văn Ngôn nghẹn ngào. Không phải chứ. Bây giờ cô đang đáng thương muốn chết. Đáng lẽ anh nên dỗ dành cô. Chứ dạy dỗ cô làm gì? Tôi cũng không biết. Giáo viên nói rớt rồi. Hu hu hu, tôi đã rất nghiêm túc mà. Thịnh Văn Ngôn diễn như thật. Lau hai hàng nước mắt tuôn ra như bão táp. Anh nói đi, có phải tôi ngốc lắm không? Đúng, khóc cái gì? Xem bị lỗi chỗ nào thì sửa chỗ đó. Ừ, tôi biết rồi. Còn thời gian, tôi sẽ sửa. Bây giờ tâm trạng tôi không ổn. Phải điều chỉnh lại đã. Thịnh Văn Ngôn thở dài. Bọn bạn tôi được duyệt. Đoán chừng vui vẻ muốn chết. Không thể nào hiểu cho sự đau khổ của tôi. Hết, tôi muốn tìm một người nào đó để ăn cơm chung. Chia sẻ tâm sự cũng khó. Nói xong, cô ngước mắt nhìn Thẩm Tại. Yếu ớt nói, bây giờ anh rảnh không? Đi ăn cơm với tôi nha. Tôi muốn có người ăn cơm chung thôi. Thẩm Tại im lặng 2 giây. Lúc Thịnh Văn Ngôn cho rằng anh sẽ đồng ý thì anh đột nhiên duỗi tay ra. Luận văn đâu? Đưa tôi xem thử. Thịnh Văn Ngôn đơ ra. Hà, trong laptop của tôi. Đem laptop lại đây. Thẩm Tại nhìn cô, trách mắng. Rớt luận văn mà cô còn có tâm trạng ăn cơm. Có món sơn hào hải vị nào có thể vơi đi chuyện rớt luận văn ngu ngốc kia chứ? Ừ, kịch bản không nên phát triển thế này. Thịnh Văn Ngôn luôn cảm thấy Thẩm Tại có chút dung túng cô. Mỗi lần cô đau khổ, anh đều an ủi cô. Tuy rằng, anh nôn nóng lo cho luận văn của cô cũng đúng. Nhưng có thể nào đừng suy nghĩ lý trí như vậy được không? Tôi đau lòng lắm đó. An ủi tôi một chút không được sao? Phải ra ngoài ăn cơm, giải khuây mới đúng logic chứ. Nội tâm hỗn chiến, nhưng tay vẫn không ngừng làm. Cô sợ Thẩm Tại phát hiện ra gì đó. Thịnh Văn Ngôn lấy laptop ra, ấp úng, ở trong này, được, cô đi vào trong đi. Vào đâu? Phòng làm việc, à cái gì? Mau lên, cô hết cách, đành ôm laptop theo anh vào phòng làm việc. Thẩm Tại học cùng một chuyên ngành với Thịnh Văn Ngôn. Xem luận văn của cô cũng không tốn bao nhiêu sức. Sau khi vào phòng làm việc, anh cầm laptop, mở bài luận văn ra xem. Thịnh Văn Ngôn ngoan ngoãn đứng một bên. Thật ra là nội tâm vô cùng hồi hộp. Bài luận văn của cô đã đậu. Mặc dù không tới mức xuất sắc, nhưng vẫn được giáo viên khích lệ. Giờ bảo không qua, cô cũng không biết nên đổ thừa tại gì nữa. Cho nên lúc Thẩm Tại xem qua từng trang, lòng bàn tay cô đổ đầy mồ hôi. Chỗ này, tôi đói rồi. Thịnh Văn Ngôn nhanh chóng ngắt lời. Thẩm Tại ngừng cử động ngón tay, nghiêng mắt nhìn bụng cô. Ánh mắt kia, giống như có thể nghe thấy bụng cô kêu lên. Cô hơi lúng túng, che bụng lại, nhỏ giọng nói. Tôi đói thật mà, nếu không chúng ta ăn cơm trước đi. Cơm nước xong, lại xem tiếp được không? Kịch bản phát triển theo kiểu cô không nghĩ tới. Cô phải tìm cách kéo dài rồi nghĩ xem bài luận văn có gì đó thiếu sót không? Đợi lát nữa còn biết nói chỗ đó có vấn đề. Thẩm Tại thật sự quan tâm tới bài luận văn của cô. Đây là chuyện quan trọng với người sắp tốt nghiệp. Anh cho rằng mình đã nới lỏng thời gian làm việc để cô làm luận văn. Nhưng cuối cùng vẫn không qua. Anh cảm thấy mình không có biện pháp với người này. Đói lắm à? Ừ, đói lắm luôn. Được rồi, cô gọi đồ ăn bên ngoài đi. Thịnh Văn Ngôn vặn ngón tay, nhỏ giọng nói, chúng ta không đi ăn à? Vừa dứt lời, Thẩm Tại nhìn cô một cái. Thịnh Văn Ngôn bị nhìn chằm chằm như vậy, sau lưng toát ra một lớp mồ hôi lạnh. Cô cười khan, sửa lại. Cũng đúng, luận văn chưa thông qua. Nào có tư cách đi ăn cơm. Gọi đồ ăn đã là đặc ân lớn với tôi rồi. Thẩm Tại cười nhạt, cô cũng biết à. Thịnh Văn Ngôn yên lặng đi từ từ qua ghế sofa. Ngồi đó gọi đồ ăn. Cô gọi thức ăn ở nhà hàng Trung Quốc mà mình hay ăn. Đặc biệt nói rõ với bọn họ là nhà họ Thịnh Cần. Bên nhà hàng nhanh chóng phản hồi. Không lâu sau, có nhân viên chuyên nghiệp đến. Bày biện thức ăn ra. Cô Thịnh, đồ ăn đã đầy đủ. Cô muốn gọi thêm gì không? Thịnh Văn Ngôn, không cần đâu. Cảm ơn anh. Vâng, cảm ơn cô đã đặt món. Nếu thức ăn có vấn đề gì, cô cứ gọi điện thoại báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ cho người xử lý ngay. Ừ, nhân viên bên nhà hàng cung kính đi về. Thịnh Văn Ngôn nhìn một bàn thức ăn. Quên mất vụ luận văn. Vui vẻ vẫy tay với Thẩm Tại. Sếp Thẩm, ăn cơm thôi. Thẩm Tại đi tới cạnh bàn. Cúi mắt nhìn đồ ăn. Ồ, có vẻ như cô đã dọn một bàn mãn Hán toàn tịch lại đây. Thẩm Tại, đây là đặc ân mà cô nói. Vâng, tôi đang buồn mà. Hơn nữa anh còn giúp tôi xem luận văn. Tôi phải cảm ơn anh chứ. Thịnh Văn Ngôn kéo tay áo anh. Bảo anh ngồi xuống. Anh cũng ăn đi. Ăn không hết tôi gói mang về. Không lãng phí đâu. Bàn làm việc không lớn. Hai người ngồi vào vừa hết diện tích. Thẩm Tại mặt lạnh ngồi xuống. Chưa kịp cầm đũa thì Thịnh Văn Ngôn đã gắp cho anh một miếng thịt. Thịt kho tàu ngon lắm. Là món đặc trưng của tiệm bọn họ. Ừ, cô lại gắp món khác. Món xào này hoàn toàn khác với mấy tiệm kia. Anh ăn một miếng đi. Ừ, đậu hũ cũng ngon không kém. Mỗi lần đến ăn, tôi đều gọi lại món này để tôi gắp cho anh. Một chén canh đậu hũ cũng được múc cho anh. Sếp Thẩm thích ăn cay không? Món thịt bò xào cay này nổi tiếng lắm. Còn được chiếu trên kênh ẩm thực nữa. Đây đây, tôi gắp cho anh một miếng. Úi món cá cũng ngon. Không có xương đâu. Để tôi gắp cho anh. Cái đĩa trắng trước mặt anh chưa qua bao lâu đã đầy thức ăn. Thịnh Văn Ngôn. Lúc Thịnh Văn Ngôn định gắp thêm đồ ăn cho Thẩm Tại thì bị giữ tay lại. Được rồi đó. Cô lo cho mình đi. Không được, tôi phải chăm sóc anh. Thẩm Tại, tôi không yêu cầu thư ký phải gắp thức ăn cho tôi. Thịnh Văn Ngôn rụt đũa lại. Nhỏ giọng lầm bầm. Bây giờ tôi đâu phải là thư ký của anh. Cô nói gì? Không có gì. Thịnh Văn Ngôn cong cong khóe miệng. Vậy tôi không gắp nữa. Anh tự làm đi. Ăn nhiều một chút. Hai người không thể ăn hết bàn đồ ăn này. Ăn no nê rồi mà vẫn còn món chưa đụng tới. Thịnh Văn Ngôn lau miệng. Còn định câu giờ thêm nữa. Nhưng cô lại bị Thẩm Tại kéo đến trước laptop. Chấm, cô nói đi. Lúc ấy giáo viên bảo cô sửa cái gì? À, thì, khi giáo viên nói tôi không đạt, cả người tôi đều ngây ngẩn. Thẩm Tại đơ ra. Vậy nên, tôi ngẩn người đến mức đầu óc không hoạt động. Thịnh Văn Ngôn bắt đầu trợn mắt nói dối. Tôi không nhớ mình sai ở đâu cả. Thẩm Tại bình tĩnh nhìn cô. Sau đó tầm mắt dừng trên màn hình laptop. Không nói gì. Điều này rất rõ ràng. Anh đang tức giận. Cô hò nhẹ một tiếng. Thế này đi. Anh đưa laptop cho tôi. Để tôi từ từ nhớ lại. Tôi sẽ nhanh chóng sửa chữa chỗ thiếu sót. Không cần từ từ. Bây giờ cô có thể sửa luôn. Thẩm Tại nói. Tôi sẽ xem qua một lần rồi cho cô ý kiến. Thịnh Văn Ngôn, ồ, vậy phiền anh lắm. Anh bận rộn thế mà. Bớt nói nhiều đi, lấy cái ghế qua đây ngồi. Vâng, tuy rằng lúc này cô có hơi sợ, nhưng cũng coi như là được ở chung với Thẩm Tại trong một căn phòng. Hơn nữa lại là lúc tan làm, cho nên đây như là một kiểu hẹn hò khác. Nghĩ đến đây, tâm trạng cô đột nhiên vui vẻ hẳn lên. Cảm ơn sếp Thẩm, cảm ơn anh. Nếu mẹ tôi mà biết chuyện, chắc chắn sẽ báo mộng cảm ơn anh. Không cần, vậy tôi cảm ơn anh. Thịnh Văn Ngôn nói, lần sau sẽ mời anh ăn cơm. Thẩm Tại đưa tay gõ đầu cô. Thịnh Văn Ngôn, nếu tôi là cô, bây giờ tôi không cười nổi đâu. Thịnh Văn Ngôn lập tức mím môi. Hàm hồ nói, ok sếp, việc đã đến nước này. Chi bằng cứ hưởng thụ đi, chờ anh xem luận văn xong. Đưa ra ý kiến, sau đó cô sẽ từ từ sửa lại. Không có gì phải vội. Vì thế, Thịnh Văn Ngôn đẩy cái ghế lại gần thêm chút. Nghiêng đầu chờ, Thẩm Tại xem rất cẩn thận. Tốn quá khá nhiều thời gian để xem xong luận văn. Anh xem xong, cảm thấy không có vấn đề gì lớn. Tính logic của văn bản, tính chuyên nghiệp và số liệu đều đáng thưởng thức. Nếu để tìm ra điểm không ổn thì đó chính là cách giải thích vấn đề. Dựa theo góc nhìn của người từng trải như anh, ngôn từ của Thịnh Văn Ngôn tương đối sơ sài. Nhưng nếu là suy luận của sinh viên chưa tốt nghiệp thì không đến nổi bị đánh trượt. Cô, Thẩm Tại quay đầu nhìn cô muốn nói gì đó thì phát hiện người bên cạnh chống cằm. Nhắm mắt, hô hấp đều đều, ngủ mất rồi. Cô gái này vô tư đến mức nào nhỉ? Thẩm Tại không thể tưởng tượng nổi. Cũng không biết tại sao. Nhìn cô lúc này, anh lại không lên tiếng ngay. Cô cách anh rất gần. Khoảng cách giữa hai người chưa đến một nắm tay. Gần như vậy, anh có thể thấy rõ dáng vẻ của cô. Làn da trắng nõn, đường nét thanh tú, lông mi cong dày che khuất cả đôi mắt. Anh biết, nếu cô mở to mắt ra, anh sẽ thấy một đôi con ngươi màu nâu nhạt, yêu kiều mềm mại, cũng quá mức xinh đẹp. Ngón tay ngừng trên bàn phím. Giờ phút này, tâm trạng anh như đang trôi lơ lửng. Thẩm Tại khẽ nheo mắt, im lặng hồi lâu. Đinh, laptop vang lên một tiếng rất nhỏ. Âm thanh khẽ khàng như chuông báo động, kéo thần trí của con người trở về. Thẩm Tại nhất thời nghẹn ở cổ họng. Anh thu hồi ánh mắt, nhìn về nơi phát ra âm thanh. Phần mềm trò chuyện trong laptop chưa đăng xuất, cứ liên tục nhảy lên. Thẩm Tại bấm vào theo bản năng. Khung chat hiện ra. Anh hốt hoảng. Đây không phải là ý định của anh. Anh định tắt khung chat thuộc về quyền riêng tư thuộc về người khác. Nhưng ánh mắt lại nhìn vào một chỗ. Trùng hợp thấy được một tin. Thịnh Văn Ngôn giả bộ đáng thương. Lúc trước Thịnh Văn Ngôn đã luyện cách nằm này nhiều lần. Góc độ này, tư thế này, nửa khuôn mặt đều là phần xinh đẹp nhất của cô. Cô đã bảo lâu ngừng chụp lại cho mình xem. Khi cô nhắm mắt trông cũng đẹp đấy chứ. Cô nghĩ lúc nãy Thẩm Tại muốn gọi cô dậy, nhưng lại không lên tiếng. Vậy là đang nhìn cô rồi. Nhất định cảm thấy cô đẹp đến hút hồn. Thịnh Văn Ngôn điên cuồng vui mừng. Không có gì đâu, anh nhìn đi, cứ nhìn, nhìn rồi thì sẽ yêu thôi. Thịnh Văn Ngôn, hừm, nhanh như vậy đã nhìn đủ. Thịnh Văn Ngôn, giọng điệu có vẻ hơi trầm. Thịnh Văn Ngôn không thể không dậy. Cô từ từ mở to đôi mắt, làm như kiểu, hà, tôi ngủ quên mất, sao thế, sao thế. Thẩm Tại cười, lạnh lẽo khác thường. Ngón tay anh chỉ vào màn hình, chậm rãi nói, hôm nay cô diễn cũng khá lắm. Thịnh Văn Ngôn khó hiểu, nghi ngờ nhìn về phía laptop, chỉ thấy trên màn hình là khung chat WeChat của cô. Lâu Ngưng gửi tin nhắn đến, mày lừa Thẩm Tại nói luận văn bị chấm rớt, chú ấy tin thật à, ngốc quá mẹ ơi, ha ha ha ha ha ha ha ha. Cách chương.